lại nghe thấy Nạp Lan Tĩnh bỗng đặt đũa xuống, tiếng động vang lên, Nạp Lan Tĩnh nhìn Vũ Nhi dùng thiện xong, cho Vũ Nhi một cái ánh mắt, đứng lên đi ra ngoài, Vũ Nhi đối với Nạp Lan Mật Nhi hành lễ, chạy nhanh theo ra ngoài. Ngươi nhìn một cái, ngươi nhìn một cái. Nạp Lan Mật Nhi tức giận nói không ra lời, lại chỉ vào bóng lưng Nạp Lan Tĩnh, muốn mắng vài câu, lại không biết mắng gì cho tốt. Ý của ngài đó là muốn đại tiểu thư gả cho biểu thiếu gia, làm sao có thể ở trước mặt lão gia đề cập tới. Tứ Di Nương cười cười, vừa rồi Thủy Chung không nói, lại nhìn thấy tất cả mọi người ly khai, mới cùng Nạp Lan Mật Nhi nói chuyện, trong lòng cũng thầm mắng Nạp Lan Mật Nhi ngu xuẩn. Chuyện này, Nạp Lan Mật Nhi sửng sốt nghe ý Tứ Di Nương, chớ không phải ngươi có biện pháp. Thân mình hướng lại gần, này Tứ Di Nương bên cạnh Nạp Lan Diệp Hoa thời gian dài như vậy tự nhiên hiểu được suy nghĩ Nạp Lan Tĩnh. Tứ Di Nương cười, để hạ nhân lui hết xuống, lặng lẽ bên tai Nạp Lan Mật Nhi nói vài câu, Nạp Lan Mật Nhi nghe xong, hai người nhìn nhau cười, trong mắt đều hiện lên tính tuần. Đại tiểu thư cô nãi nãi một nhà thật không biết điều, xem bộ dáng biểu thiếu gia kia chân chân là con cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ra sân, Du Cần không chịu ngồi yên, miệng lập tức nhắc tới chính mình nàng đó là đem Nạp Lan Tĩnh trở thành người. Góc chuyện audio.com, một nhà, muốn nói cái gì thì nói cái đấy. Ha ha, muốn ăn thịt thiên Nga, để cho nàng ăn thịt thiên Nga. Nạp Lan Tĩnh cười cười, nàng thật ra thích tính tình Du Cần, nhưng trong lòng đã sớm có tính toán riêng, nếu đoán không lầm Tứ Di Nương tất nhiên sẽ ra kế cho Nạp Lan Mật Nhi, nay xem đến, chính mình đã chuẩn bị mọi chuyện, chỉ còn chờ Tứ Di Nương cùng bọn họ chui đầu vào. Cách chương.